Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 458, Thần Vũ Trụ Khí 1. Đều ngồi đi, gặp nhau liền là bằng hữu. Thủy Cao chào hỏi một chút, bên người tiếp rượu lần lượt đi ra phòng. Dù sao nhìn thấy dạng này mỹ nữ, nhìn lại bên người tiếp rượu lần lượt, đơn giản muốn nôn. Diệp Hoa ôm Kiều Thê ngồi ở một bên, lẳng lặng chờ đợi, cũng không biết người ngoài hành tinh này khác nhau ở chỗ nào. Cái gì mới là mỹ nữ? Các nàng mới thật sự là mỹ nữ. Đời này đều chưa thấy qua mỹ nữ, chỉ là bị nam nhân này ôm, thật rất khó chịu a. Mà lại hai mỹ nữ này vậy mà giúp vào trong ngực nam nhân, giống như rất lợi hại nghe lời giống như, đơn giản khó có thể tin. Các nàng là như thế ưu tú, không nên phối hợp dạng này nam nhân. Tịch Đình Đình làm ở bên cạnh cảnh giác, cảm giác sẽ xảy ra chuyện a. Mà này Tư Văn Hiên cũng ôm Phong Lục Lam ngồi xuống, khóe miệng mang theo khinh miệt nụ cười. Thủy Cao, thủ hạ ngươi Liễu Khanh ở đâu, làm sao hôm nay không cùng ngươi đi ra? Triệu Cương lên tiếng hỏi. Thủy Cao hai tay tựa ở trí tuệ nhân tạo trên ghế salon, từ tốn nói, nhượng hắn qua xa ra làm ít chuyện, nhất phẩm võ sĩ đều bị ngươi phái đi ra làm việc, thật sự là lợi hại a. Triệu Cương khẽ cười một tiếng, nói ý nói đúng là, nhìn xem chúng ta, nhất phẩm võ sĩ đều có thể sử dụng, võ giả chỉ là bảo tiêu mà thôi. Đái An Nhiên khẽ cười một tiếng, gần nhà ta nhất từ đế đô thuê một người vũ sư, rất là cường hãn, lần sau có cơ hội mang ra để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đái thiếu thật sự là lợi hại a, tiểu nữ tử bội phục. Phong Lục Lam nũng nịu nói ra. Này tiêm tay vuốt ve lấy Tư Văn Hiên bắp đùi, điên cuồng ám chỉ. Đái An Nhiên lắc đầu, đế đô nơi đó mới là cao thủ tụ tập địa phương a, mảnh đất đều là võ sĩ cùng vũ sư, không đi đế đô cũng không biết cái này thương liệt tinh lớn bao nhiêu đây. Đúng vậy a, cái này Long An thành phố cũng chỉ là tiểu tiểu địa phương, võ giả đều có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá, thật sự là thổn thức không thôi. Triệu Cương lời nói liền là nói, võ giả không tính là gì, các ngươi là không biết đến càng nghiêu bức tồn tại, càng là đang nhắc nhở hai vị mỹ nữ, nhãn quang hẳn là buông dài xa một chút, không muốn giúp vào một võ giả trong ngực, đó là rất lợi hại không có tiền đồ sự tình. Dựa vào các ngươi tướng mạo, cho dù là cho tổng thống làm tiểu tam cũng là đủ, nói không chừng còn có thể trèo lên vũ vương đâu, về sau liền hưởng hết vinh hoa phú quý. Đái thiếu, nghe nói nhà các ngươi chuẩn bị đem đến đế đô qua sao? Thủy Cao nhàn nhạt hỏi. Đái An Nhiên nhếch nhếch miệng, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Sở hữu gia tộc đều vót nhọn đầu hướng trong đế đô chui, nhưng đế đô nước sâu như vậy, làm không tốt liền phải cả nhà xong đời, không có đầy đủ tư nguyên, cái này đế đô thật đúng là không tốt quá. Đái thiếu qua đế đô lăn lộn, có thể không nên quên nhóm những huynh đệ này. Tư Văn Hiên cầm chén rượu lên, cái sau đụng chút cười nói, đó là đương nhiên. Sau đó bốn người bắt đầu sướng trò chuyện đại sự, người nào phát đạt a, người nào đột phá a, hoặc là chính mình có bao nhiêu tiền a, mang ra mấy bộ phòng a, cổ phiếu yêu làm sao ngã liền làm sao ngã, dù sao lại không mua. Biểu đạt ý tứ chính là, các ngươi những này tiểu địa phương người, căn liền không hiểu chúng ta dạng này người sinh sống. Nói cho các ngươi nghe, đây là vì để cho các ngươi được thêm kiến thức. Phong Lục Lam ngược lại là nghe được như si như say, thật sự là hâm mộ những cái kia ở tại trong đế đô người a, đi tới đều có mặt mũi a, mà Diệp Hoa đều muốn đi. Các ngươi làm nền lâu như vậy còn không gây sự tình, bản tôn liền đi tìm người khác, thật sự là nhàn hốt hoảng. Nhìn xem hai vị ái thê đều muốn ngủ, còn không bằng ôm các nàng qua ngủ trên giường cảm giác đây. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào a? Thủy Cao đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Hoa nhất thời đến tinh thần. Các ngươi rốt cục không khoác lác. Gọi ta Diệp Lão Bản liền tốt. Diệp Hoa từ tốn nói. Diệp Lão Bản bốn người có chút mộng bức. Chúng ta thế nhưng là chủ thành đến công tử ca. Trên người có cao quý huyết thống. Thân thể thực lực đều là võ sĩ cấp bậc. Thủ hạ đều là võ sĩ. Ngươi lại muốn một cái võ sĩ gọi ngươi lão bản. Xin hỏi ngươi từ đâu tới dũng khí? Cuồng vọng như vậy nam nhân. Chờ một chút cho ngươi biết mặt. Cay gà, vì hai vị mỹ nữ kia. Hiện tại trước nhịn một chút. Diệp lão bản có hứng thú hay không chơi hai thanh? Đái An Nhiên nhàn nhạt hỏi thăm. Chờ một chút đem ngươi đánh thành chó. Còn Diệp lão bản, giả trang cái gì trang? Cay gà, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Chơi cái gì? Tư Văn Hiên khẽ cười một tiếng. Trong tay giương lên, một cái giả thuyết đài điều khiển xuất hiện. Diệp Hoa cảm giác được cái này lơ lửng phòng đang di động. Xem ra là qua một nơi khác. Cược, Tư Văn Hiên cười nói. Bản tôn liền ưa thích cược. Hy vọng các ngươi nợ tiền có thể đúng hạn trả hết. Không phải vậy hậu quả so Tiêu Giật còn muốn thảm. Ban đầu híp mắt Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghe được. Lão công lại muốn qua đánh bạc. Mà Thanh Nhã thì nghĩ đến lần kia đổ cầu. Cảm giác thật rất lợi hại kích thích a. Rất nhanh lơ lửng phòng liền đạt tới mục đích. Bỗng nhiên phòng đều trong suốt đứng lên. Tựa như đứng trên không trung giống như. Mà mọi người dưới chân có một cái đại hình sân thi đấu. Bên trong đang trình diễn huyết tinh chém giết. Theo này máu me đầm đìa chiến đấu. Nhóm lửa khán giả hưng phấn thần kinh. Toàn bộ sân thi đấu đều muốn nâng lên giống như. Vì cuộc sống, rất nhiều người hội bí qua hóa liều tham gia sân thi đấu. Thắng có thể được đến một số tiền lớn. Thua lời nói, người liền không có. Mà lại liên thắng tuyển thủ có danh tiếng. Thậm chí lấy có thể nhảy lên vọt tới chủ thành sân thi đấu. Đánh cược như thế nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Cược bên nào có thể thắng? Tư Văn Hiên cười nói. Diệp Hoa gật gật đầu. Cái này rất đơn giản. Cược bao lớn? Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Diệp lão bản ngươi muốn đến bao lớn đều được. Thủy Cao mang theo khinh miệt ngữ khí nói ra. Diệp Hoa nghe Thanh Nhã mùi tóc. Từ tốn nói, ta thích cược tài sản. Thanh Nhã nghe xong thật sự là muốn cười. Lại tới, bốn người nghe xong sững sờ, lập tức phát ra tiếng cười. Điều này chẳng lẽ không buồn cười sao? Diệp lão bản thật biết nói đùa à. Triệu Cương cười nói, cược tài sản người bình thường đều là người điên. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, các ngươi không là rất có tiền sao vừa mới đều nói nhiều như vậy. Cái này cũng không dám sao, khiêu khích a. Đây chính là khiêu khích a. Tại mỹ nữ trước mặt sao có thể nói không được chứ? Dù là không được đều muốn được. Diệp lão bản, đã ngươi nói muốn cược tài sản, xin hỏi ngươi có bao nhiêu tài sản? Đái An Nhiên chất vấn. Nam nhân này đơn giản quá phách lối, vậy mà tại chủ thành tứ đại công tử trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Hay nói muốn cược tài sản, liền sợ ngươi thua không nổi a. Diệp Hoa hiện tại khẳng định không trông cậy vào Tịch Đình Đình. Quyết định tự mình ra tay, tại chính mình trong giới chỉ tìm ra một thanh lớn nhất cây gà vũ khí. Lập tức ném lên bàn, đây chính là ta gia sản. Nhìn trên bàn, tản ra nhàn nhạt thanh mang đại đao, tứ đại công tử mộng, con mắt trợn thật lớn. Miệng có thể tắc hạ thô bạo xúc xích. Tịch Đình Đình kinh hô một tiếng. Tiên sinh, đây là thần vũ trụ khí. Thanh này lưu liên đao lúc trước đoạt. Đó là một cái nghèo bức chí tôn. Một cái túi cay gà vũ khí. Đều quên ném. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.